Các nam chính đều là của ta, nam chủ đều là của ta. Chương 61, Thế giới 7, câu chuyện tổng tài, nữ xứng nghịch tập 11. Góc truyện audio.com, editor, Nguyễn Thủy, chúc mọi người buổi tối tốt lành. Thật vui vẻ khi các vị tham dự bữa tiệc này. Nghe tôi nói chuyện, đầu tiên tôi xin tự giới thiệu một chút. Tôi tên Điền Mật, mẹ của tôi tên là Điền Thư Diêu. Có lẽ các chú, các dì lớn tuổi ở đây cũng từng nghe thấy tên này. Bà ấy là con gái Điền Gia. Những người lớn tuổi suy nghĩ một chút liền nhớ. Quả thật Điền Gia có cô con gái tên Điền Thư Diêu. 20 năm trước, Điền Gia tuy không phải giàu có nhất, lại là thư hương thế gia nổi tiếng. Chính là Điền Gia có thằng con phá sản, hủy hết gia nghiệp còn làm cha Điền tức chết. Chính là bây giờ mọi người nhớ lại Điền Gia năm ấy cũng chỉ thở dài. Nói một tiếng đáng thương. Vào ngày hôm qua, tôi vẫn luôn cho rằng mình là đứa bé không có cha. Từ nhỏ tôi không biết cha mình là ai. Mãi đến hôm nay, tôi mới biết được, hóa ra, cha tôi là chủ tịch tập đoàn Hạ Thị. Hôm nay tôi đứng ở đây, cũng không phải nghĩ rằng, tôi về để phân chia Hạ tập đoàn. Tôi nói rõ ràng cho những người sợ tôi cướp tài sản rằng, không cần lo lắng, tôi chỉ muốn nói cho mọi người, tôi cũng không phải không có cha. Cảm ơn, Điền Mật nói xong, nhìn mọi người cúi lưng, nghênh đón một tràng vỗ tay. Hạ Chỉ cùng Hạ phu nhân nghe cô nói, trong lòng hận ngứa răng, người cô ta ám chỉ không phải nói cô với mẹ mình hay sao? Người bình thường liền hiểu được, mà Hạ Gia Gia tỏ vẻ, chia tài sản cho Điền Mật tự nhiên một phần không thiếu. Cửa Hạ Thị, vĩnh viễn rộng mở chờ cô, cho dù Điền Mật không muốn đổi họ sửa tên. Vốn dĩ việc năm đó Hạ Gia Gia cũng không có phản đối mẹ Điền. Trước sau ông đều trung lập, chẳng qua Hạ nãi nãi quá kiên trì, lúc đó thân thể bà ấy lại không tốt, không thể xúc động, cho nên Hạ Gia Gia cùng Hạ Thiên Giật mới thỏa hiệp. Dung Vũ Thần đến hơi trễ, bởi vì lúc hắn chuẩn bị ra ngoài thì nhận được sự thật trước kia. Hắn rất tức giận, hóa ra trước khi Hạ Chỉ đến tìm cô, người nhà hắn cũng từng đến tìm Điền Mật, cũng định cho cô tiền yêu cầu cô rời đi. Chính là lúc đó thân thể mẹ Điền tuy không tốt nhưng cũng không cần lập tức phẫu thuật cho nên Điền Mật từ chối. Sau đó Hạ Chỉ điều tra ra mẹ Điền cần phẫu thuật mới tìm đến. Trước khi bữa tiệc bắt đầu, hắn không hiểu, vì sao Hạ Chỉ có năng lực lớn như vậy, có thể mua chuộc bác sĩ phẫu thuật cho mẹ Điền, làm cho phẫu thuật ngoài ý muốn thất bại. Lúc hắn vào bữa tiệc, nghe thấy lời Điền Mật nói trên cao, hắn bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai tất cả là âm mưu của Hạ Chỉ với Hạ phu nhân. Bọn họ sớm biết, Điền Mật là con gái nhà họ Hạ, chỉ khi mẹ Điền đã chết. Sau đó ngăn cản Điền Mật gặp Hạ Thiên Giật, như vậy cả đời cô cũng không biết cha mình là ai. Lại nhớ lần đầu tiên Điền Mật gặp Hạ Thiên Giật, biểu hiện của hai người đó thật mất tự nhiên. Dung Vũ Thần nhìn Điền Mật trên cao, duy nhất vui mừng chính là hắn còn cơ hội, hắn còn chưa kết hôn với Hạ Chỉ. Nghĩ vậy hắn nhanh chân bước lên đài, mọi người kỳ quái nhìn Dung Vũ Thần, không biết hắn muốn làm gì. Hạ Thiên Giật tuy khó hiểu nhưng vẫn đưa mic cho hắn. Chỉ thấy Dung Vũ Thần cầm lấy mic, đi đến bên người Điền Mật, gương mặt lạnh lùng quanh năm lúc này mang theo ý cười. Ánh mắt nhìn Điền Mật thâm tình cùng dịu dàng, hắn nắm tay Điền Mật, nhìn mọi người, mạo muội lên sân, khả năng dọa đến mọi người. Nhưng mà tôi có chuyện quan trọng muốn thông báo, đó chính là 3 tháng sau. Tập đoàn Dung Thị sẽ liên hôn với tập đoàn Hạ Thị. Xin cưới Điền Mật, Dung Vũ Thần vừa nói. Mọi người bên dưới ngạc nhiên khẽ thì thầm. Mọi người đều kinh ngạc. Không phải nửa năm sau sẽ cưới Hạ Chỉ ư, không lẽ muốn cưới cả hai người. Sao được, Hạ Chỉ mở to mắt nhìn. Không thể tin được, Dung Vũ Thần sẽ nói ra lời này. Cho dù muốn thay đổi đối tượng kết hôn cũng phải nghĩ đến tình cảm 6 năm qua của họ. Nên nói trước với cô một câu, cũng không nên khiến cô trở tay không kịp. Cuối cùng là Dung Vũ Thần quá tuyệt tình hay là bàn tay vàng của Điền Mật quá lớn. Hạ Chỉ tức giận cả người run rẩy, trừng mắt nhìn hai người trên sân khấu. không nói thành lời, nhìn ra mọi người nghi vấn. Dung Vũ Thần nói tiếp, các vị sẽ thấy kỳ lạ, vì sao tôi đã phát tin tức nửa năm sau sẽ kết hôn với Hạ Chỉ. Bây giờ lại thông báo 3 tháng sau kết hôn với Điền Mật. Thật ra tôi cùng Điền Mật đã quen nhau từ 9 năm trước. Chúng tôi là bạn học cùng trường cấp 3 ban A, 8 năm trước chúng tôi là mối tình đầu của nhau. 6 năm trước chúng tôi vì hiểu lầm mà tách ra, bây giờ hiểu lầm giải trừ. Tuy rằng tôi rất cảm ơn Hạ Chỉ cảm bạn bên ngứa oi 6 năm, nhưng là tôi không yêu cô ấy. Nếu hiểu lầm với Điền Mật không giải trừ, với tôi, lấy ai cũng được, nhưng người tôi yêu chỉ có Điền Mật, hắn vẫn chừa lại mặt mũi cho Hạ Chỉ. Không, là vì mặt mũi của Hạ gia. Bây giờ Điền Mật là con gái Hạ gia. Hạ Thiên Giật làm người cũng không tệ, cho nên những việc kia hắn đợi bữa tiệc kết thúc liền nói cho Điền Mật và Hạ Thiên Giật. Hạ Thiên Giật tuy rằng kinh ngạc với biểu hiện của hắn, nhưng khi nhìn về phía Điền Mật, ánh mắt của ông nói cho Điền Mật biết, chỉ cần con muốn, ba ba vĩnh viễn đứng về phía con. Điền Mật mỉm cười nắm lấy tay Dung Vũ Thần, cảm giác cô đáp lại, Dung Vũ Thần nhẹ nhàng thở ra. Thật ra hắn cũng lo lắng, sợ Điền Mật không muốn hắn tự chủ trương, không muốn tha thứ sự hiểu lầm của hắn với cô trong 6 năm qua. Hôm nay Quý Minh Phàm cũng tới, đêm qua Điền Mật gọi cho anh báo tin cô là con gái của Hạ Thiên Giật. Anh vui hộ cô, dù sao anh biết, Điền Mật luôn muốn biết cha mình là ai. Khi Dung Vũ Thần bắt đầu lên sân khấu, anh lo lắng, anh sợ hãi. Nhưng mà cuối cùng điều anh sợ đã trở thành sự thật. Nhìn đến nụ cười trên môi cô, anh liền biết, mình thua, thua tất cả, cúi đầu, gợi lên nụ cười chua xót, lấy điện thoại nhắn tin bảo anh đi trước liền xoay người rời đi. Bữa tiệc kết thúc, khách mời đã sớm rời đi, những người yêu thích buôn chuyện thỏa mãn rời đi, biệt thự Hạ Gia Gia ngồi chính vị, bên cạnh là Hạ Thiên Giật. Hạ Chỉ ngồi cùng Hạ Phu Nhân, Điền Mật ngồi bên Dung Vũ Thần, muộn như vậy Hạ Gia Gia cũng nên nghỉ ngơi. Cách chương.